Chuyện 81: Trút giận sang người khác. Lời dẫn: ở đời thường có những người làm sai lại trút giận sang người khác. Bản thân mình bất tài, không làm được việc gì, lại đùn đẩy trách nhiệm lên vai người khác. Chúng tôi nói thí dụ, tự mình không có năng lực để tiến thân, lại đổ thừa chính trị không tốt, xã hội không được an ninh trật tự, có nhiều hiểm nguy rình rập, lại có rất nhiều kẻ ác, mọi người cạnh tranh nhau, người tốt khó làm việc được, vân vân. Họ che đậy sự bất tài của mình, đùn đẩy công việc cho người khác. Thời Tam Quốc có Tào Tháo, phụ thân của ông bị bọn thổ phỉ dùng Từ Châu giết chết. Ông ta lại trút giận vào nhân dân Từ Châu, chỉ huy một đại binh kéo đến Từ Châu giết sạch hết dân chúng. Như thế có đúng không? Hồng Tú Toàn nói, trời sinh muôn vật để nuôi người, con người không có chút đức để báo đáp trời. Giết, giết, giết. Ông ta hạ lệnh 7 lần giết. Ông đi đến đâu đều giết sạch hết nhân dân. Người này có còn nhân tính không? Dân chúng có đáng giết không? Là mệnh lệnh của trời, ông ta đi giết người phải không? Tự mình muốn làm việc xấu đều mượn cớ làm theo ý trời. Ngày xưa có một nông dân cần cù chăm chỉ làm việc đồng áng. Một hôm, ông dắt con trai đi thăm ruộng nhà. Ông có dụng ý vừa muốn con trai biết ruộng nhà, vừa đi giải khoay. Vô tình, hai cha con đi vào rừng. Người cha ngồi bên gốc cây nghỉ ngơi, con trai lại đi thẳng vào rừng sâu. Bỗng chú bé chợt thấy mèo rừng, cáo rừng, lại thấy con cọp đuổi theo heo rừng. Cuối cùng chú gặp một con gấu đen, vì sợ quá nên chú bỏ chạy. Do chú bỏ chạy gây lên tiếng động, con gấu biết có người nên đuổi theo. Nó lao tới vồ trên vai chú bé. Chú sợ hãi chạy lao về phía trước, vừa chạy vừa la lớn. Gấu đen đến rồi, gấu đen đến rồi, hãy cứu tôi với. Chú bé la vang cả khu rừng, gặp được cha, chú thở hổn hển nói, cha ơi, con vừa bị gấu đen vồ trên vai, cha xem thử trên vai con có bị chảy máu không. Người cha nhìn thấy trên bả vai con bị thú dữ cào, bị thương. Ông ta tức giận vô cùng, liền cầm cung tên đi thẳng vào rừng. Ông không thấy loài thú dữ nào mà gặp tiên nhân tu đạo, râu tóc dài trắng xóa. Ông ta không hỏi rõ đầu đuôi, liền lắp tên vào cung, chuẩn bị bắn vào tiên nhân. Chú bé chạy theo sau, liền ngăn lại nói, cha ơi, vị này không phải thú dữ đã hại con bị thương. Người cha hỏi, chẳng phải người này râu tóc dài đó sao? Cha à, bờm lông dài là loài thú, ông này là người, lại là người tốt tu đạo, tại sao cha lại giết một người tốt như thế? Gã nông dân này không biết lại hồ đồ hoặc trút giận vào người khác. Ông muốn giết tiên nhân mà không phân biệt đúng sai. Bài học đạo lý: thế gian có người tốt cũng có người xấu, do đó có một số người xấu thường đổ lỗi cho xã hội. Họ nói, xã hội này thật đen tối, đều là người xấu, tôi muốn báo thù, cho nên tôi làm những việc ác, muốn báo thù hết mọi người. Mỗi quốc gia khó tránh được chuyện các quan chức tham ô, cũng là chuyện xảy ra ở khắp trên thế giới. Nhưng người bị hại thì trút giận hết vào quốc gia. Mỗi gia đình đều có hàng xóm, trong gia đình thì có con cái. Những đứa bé chơi đùa qua lại là chuyện bình thường. Nhưng khi bọn chúng cãi nhau, lại dẫn đến người lớn chửi nhau. Từ đó, người lớn trở thành bất hòa, ở đâu cũng có chuyện này. Giữa người với người sống với nhau, nói năng, làm việc, mỗi người đều có cá tính của mình. Mỗi người có tư tưởng và hiểu biết đều khác nhau, nên khó tránh được chuyện va chạm xảy ra và xung đột. Từ chuyện cá nhân lại trút giận vào xã hội, hoặc từ xóm làng với xóm làng, cho đến quốc gia với quốc gia, tạo thành oán thù muôn đời. Chuyện này ở đâu cũng có. Vì chút sĩ diện mà con người gây nên chiến tranh, người chết như núi, chuyện này nơi nào cũng thấy. Vì sao con người thích đánh nhau như thế? Vì sĩ diện phải không? Giành được sĩ diện là như thế nào? Họ phải trả giá rất lớn. Có người không kiềm chế hành vi của mình, khi bị người khác phê bình hoặc bị người sỉ nhục, họ không kiểm điểm lại mình mà trút giận vào người khác hoặc đi trả thù cả xã hội. Người bị hại đều là người tốt vô tội. Trút giận vào xã hội như thế có công bằng không? Mỗi đoàn thể có quy luật và ràng buộc của đoàn thể, mọi người phải tuân thủ theo. Nếu một người nào làm sai thì phá hoại danh dự cả tập thể. Tất nhiên, người đó phải chịu trừng phạt theo quy luật. Nhưng người chịu hình phạt thường trút tức giận vào tập thể và phỉ báng phá hoại. Con người thật sự quá đáng thương. Chúng ta làm theo phương diện tốt thì ảnh hưởng rất ít, nhưng làm việc phá hoại thì ảnh hưởng rất nhiều. Trút giận vào người khác cũng thật là đáng thương. Chuyện 82. Người rừng gieo lúa. Lời dẫn: người làm ruộng có phương pháp của nghề làm ruộng, người buôn bán có phương pháp của nghề buôn bán. Người không biết phương pháp, càng ra sức làm thì càng hỏng. Thời đại nguyên thủy, thức ăn của con người đều lấy từ thiên nhiên. Khi đói, con người đi hái rau hay nhặt trái cây về ăn, thiên nhiên cung cấp thức ăn đầy đủ. Nhưng khi con người ngày càng đông thì thức ăn trong thiên nhiên càng thiếu, và tâm ích kỷ của con người càng tham nặng. Họ lại đem thức ăn cất giấu, ăn không hết thì bị hư thối. Do đó, thức ăn trong thiên nhiên hư hao rất nhiều, không đủ cung cấp cho con người. Cho nên, thần nông chỉ dạy cho mọi người tự trồng trọt. Mọi người ra sức trồng trọt mới có thức ăn để sống. Nếu người không chịu làm việc thì chịu cảnh đói khát. Cũng như từ đó sinh ra hành vi trộm cắp, cướp giật. Tất cả chuyện đúng, sai cũng từ đây mà phát sinh ra. Thuở xưa, có một người rừng không biết cách làm ruộng. Một hôm, hắn xuống vùng đồng bằng, hắn nhìn thấy ruộng đồng lúa non xanh mơn mởn, thẳng cánh cò bay, thật là đẹp mắt. Hắn vô cùng ngưỡng mộ, tự nói: đồng lúa này thật là xinh đẹp, nhất định có người gieo trồng mới đẹp như vậy chứ. Nếu như ta học cách gieo lúa, thì ta sẽ có một đồng lúa xanh mơn mởn như vậy chắc. Do đó, hắn đi tìm nông dân để chỉ bài phương pháp làm ruộng. Người nông dân nói: việc này chỉ cần anh cày ruộng, bàn đất cho bằng phẳng, gieo lúa giống xuống, rồi bón phân. Nếu khi có cỏ mọc thì anh phải nhổ sạch cỏ. Qua một thời gian lúa sẽ lớn xanh mơn mởn thôi. Người rừng nghe nói như vậy rất vui mừng. Hắn trở về nhà, bắt đầu cày ruộng, bàn cho bằng phẳng, đất bằng phẳng rồi. Đáng lẽ gieo lúa giống xuống, thì hắn lại thuê rất nhiều người đến dẫm đạp xuống, lại dùng khúc gỗ tròn lăn lăn trên đất làm cho đất cứng lại. Việc gieo lúa giống xuống đối với người nông dân rất dễ dàng, nhưng hắn lại suy nghĩ rất nhiều thời gian. Hắn cho rằng tự mình lội xuống ruộng gieo lúa giống sẽ để lại rất nhiều dấu chân, lại sợ đạp lúng lúa giống xuống nên hắn không dám lội xuống ruộng. Hắn đi thuê 4 người khiêng một cái giường, hắn ngồi trên đó gieo lúa giống xuống ruộng. Hắn không biết tuy mình không lội xuống ruộng, nhưng 4 người khiêng chiếc giường có 8 chân phải lội xuống ruộng khiêng hắn. Tất nhiên phải giẫm đạp xuống, đất càng dẻ cứng. Như thế, ruộng có bằng phẳng không? Đất càng giẫm càng cứng. Lúa giống gieo xuống khó mà nảy mầm được, phơi nắng tất nhiên sẽ chết. Bài học đạo lý: con người là động vật rất kỳ lạ, dạy họ làm việc rất đơn giản bình thường. Học việc có ích đối với mọi người thì rất khó, nhưng học việc không có lợi, làm hư hại thì rất dễ dàng. Chúng ta bảo họ làm việc xấu, vừa hỏi họ biết liền, dạy làm việc tốt nói rất nhiều lần nhưng cũng không hiểu. Đây là đặc tính của nhân loại hay tạo hóa trêu người. Đức Phật dạy: chúng sinh từ vô thủy đến nay, luân hồi trong 6 đường, thói quen, tiêm nhiễm làm việc xấu rất nhiều, việc tốt thì ít. cho nên chủng tử tốt ít nên tính xấu thì nhiều mà tính tốt thì ít. Do đó, họ học việc tốt thì rất khó mà việc xấu lại rất dễ. Bởi vì chủng tử xấu nhiều nên dễ đưa đến thói hư tật xấu, làm nhiều việc xấu. Tính tốt ít nên vẫn phát tâm tốt, làm việc tốt cơ hội rất ít. Nếu chúng ta biết nương theo Phật pháp tu hành, luôn luôn vun bồi thói quen tốt, gợi ra chủng tử tốt thì mới có thể làm việc tốt, tương lai sẽ thu hoạch quả ngọt. Con người có khôn ngu hiền dữ. Vì sao mọi người không thể làm người hiền lành lương thiện? Bởi vì chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi trong sáu đường, thời gian đọa vào ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh quá lâu, cho nên tiêm nhiễm thói xấu quá nhiều, cơ hội sinh lên cõi trời, cõi người rất ít. Vì thế, người thông minh trí huệ, tính tình từ bi cũng rất ít. Chúng ta muốn có trí huệ và tâm từ bi thì phải nương theo Phật pháp tu hành, vun bồi dần dần. Hoặc được thầy chỉ dạy thì mới có thể thường sinh trí huệ và tâm từ bi. Mọi người đều thích trí huệ và tâm lương thiện. Có ai thích ngu si và hung dữ không? Nhưng do bẩm sinh lôi kéo, có cách gì không? Đã nói bẩm sinh lôi kéo, tức là thói quen đã nhiễm nhiều đời, nhiều kiếp ở quá khứ. Đã tiêm nhiễm thói xấu từ đời quá khứ, vì sao hiện tại chúng ta không chọn thử việc tốt để học tập, vun trồng dần dần phần từ bi, trí huệ và đạo đức? Có người nói như vậy là quá chậm, chỉ cần chúng ta tin theo Thượng Đế Toàn Năng, hoặc một vị thần chúa tể của chúng ta, Ngài có thể ban cho chúng ta tất cả, ban phúc cho chúng ta, chuộc tội lỗi của chúng ta, chẳng phải quá dễ dàng hay sao? Sự thật, thần có thể ban cho chúng ta trí huệ và tâm lương thiện không? Có thể ban phúc cho chúng ta và chuộc mọi tội lỗi của chúng ta không? Trên thực tế, chúng ta và thần cùng sinh ra đều có những tâm xấu như tham, sân, si, ngã mạn, nghi ngờ, ganh tị, vân vân. Khi Thượng Đế sáng tạo ra con người, vì sao không ban tặng cho con người từ bi, trí huệ, đạo đức và tâm lương thiện giống nhau? Nếu như con người có những tâm tốt thì họ sẽ không đến nỗi lưu lạc cho đến ngày nay. Vị thần nào đó thật sự ban cho chúng ta tâm tốt, hoặc ban phúc và chuộc tội của chúng ta, là ban cho tất cả mọi người, hay chỉ người tin theo thần? Nếu như người cầu thần thì thần mới có thể chuộc tội hay ban cho họ tâm lương thiện. Như vậy, vị thần này khác nào quan chức tham ô ở thế gian. Chuyện 83. Mạnh hiếp yếu. Lời dẫn. Từ xưa đến nay, bất luận ở đâu, chuyện vợ chồng cãi nhau xảy ra như cơm bữa. Nếu như đánh nhau, người phụ nữ chân yếu tay mềm bị thua là chuyện tất nhiên. Khi bị chồng đánh, có chị cho rằng số phận mình như vậy nên im lặng cam chịu, nuốt lệ vào lòng. Có chị kể lể với hàng xóm hay bạn bè để trút nỗi u buồn. Có chị đánh con cái để trút nỗi oán hận trong lòng. Tục ngữ có câu, cấp trên quản cấp dưới, cái cuốc quản cái kỳ. Làm trong công ty, tổng giám đốc bị chủ tịch hội đồng quản trị quở trách. Tổng giám đốc tìm giám đốc trút giận. Giám đốc tìm trưởng phòng rầy la. Trưởng phòng tìm nhân viên mắng. Như thế, cấp trên quản lý cấp dưới. Trong quân đội, cục cảnh sát hoặc tất cả đoàn thể nhân dân cũng cấp trên quản lý cấp dưới. Đây là mạnh hiếp yếu phải không? Hoặc muốn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, hoặc trút nỗi tức giận trong lòng. Chúng tôi nghĩ chuyện này ở đâu cũng có. Ngày xưa có một người nuôi một con khỉ. Khỉ là động vật rất thông minh và lanh lợi. Chỉ cần chúng ta đối xử tốt và thân thiện với nó thì nó hiểu được. Bất kỳ chúng ta dạy nó mặc áo, đội mũ hoặc phụ trèo cây hái trái, nó đều làm rất tốt. Cho nên chủ nhân rất hài lòng. ông chủ này trồng rất nhiều cây trái, nên ông huấn luyện khỉ trèo cây hái trái. Nó cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Con khỉ biết quan sát sắc mặt vui buồn của ông chủ. Có lúc trèo hái cây, nó chuyền từ cây này sang cây khác, nghịch ngợm vui đùa với ông chủ, không chịu làm việc. Khi đó, nếu như ông chủ nạt một tiếng, nó ngừng đùa giỡn, rồi đi hái trái cây. Khi hái trái cây, nó biết phân biệt trái nào chín, trái nào sống. Một hôm, nó cố ý hái trái sống. Ông chủ liền cầm trái cây, gọi nó xuống. Nó nhìn qua, biết ông chủ đang giận, biết mình phạm lỗi, nó vội tụt xuống. Ông chủ cầm hai trái đặt trước mặt nó, nói: "Người xem, trái cây này còn sống, vì sao lại hái xuống?" Ông chủ véo mạnh vào tai nó đành phải ôm đầu chạy. Người có tâm oán hận, con khỉ thông minh cũng vậy. Nó cũng đành chịu, nhưng trong lòng luôn nhớ. Lúc trở về nhà, có chú bé chạy ngang qua. Khỉ còn giận nên véo vào tai chú bé hai cái. Đây có phải là mạnh hiếp yếu không? Bài học đạo lý: con người và tất cả động vật, nếu họ càng thông minh hoặc chức vụ con người càng cao thì họ không chịu đựng để người khác bắt nạt. Người hiểu biết kém cỏi hoặc động vật ngu si thì cam chịu người khác ức hiếp. Bậc cổ đức dạy: bậc đại trí trông như ngu đần. Người quá ngu si hay người thông minh cực kỳ đều có thể chịu đựng người khác ức hiếp. Chỉ có người nửa khôn nửa dại thì bất cứ việc gì cũng tính toán thiệt hơn. Nhưng người có trí huệ và đức hạnh lại rất ít. Người quá ngu si hoặc người có lương tâm cũng không nhiều. Ở đời phần đông là người vừa khôn vừa ngu, vừa thiện vừa ác thì chiếm số đông. Cho nên thế gian có chuyện tranh cãi thị phi rất nhiều. Con người giống nhau, vì sao có sự sai khác người khôn kẻ dại, người mạnh kẻ yếu, người đức hạnh kẻ gian ác và tính tình tốt xấu? Như thế ai ức hiếp ai? Vấn đề này có không phải là nên hay không nên, mà là vấn đề ai có đạo đức, ai không có đạo đức, ai thiếu nợ ai, vân vân. Người có tu dưỡng, có đạo đức thì không nên dùng quyền thế bắt nạt người, mạnh hiếp yếu, cao đè thấp. Những người ngu si hạ tiện bị người sai khiến hoặc bị người ức hiếp cho đến đền trả nghiệp đời trước. Vì thế mới có sự sai khác mạnh yếu, sang hèn. Giả lại nhân quả xoay dần, mãi mãi luân chuyển không dứt. Chúng ta biết có thoát ra khỏi bánh xe luân hồi hay không thì hãy nhìn việc làm của mình. Chuyện 84: Nguyệt thực đánh chó. Lời dẫn: tục ngữ có câu: heo đến nhà thì nghèo, chó đến nhà thì sang, mèo đến nhà thì xây nhà lớn. Nếu như heo vô duyên vô cớ chạy đến nhà thì nhà này sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh nghèo khổ. Bỗng nhiên chó ở đâu chạy đến muốn ở lại nhà chúng ta thì sẽ phát tài nhanh chóng. Còn nếu mèo tự nhiên chạy đến nhà chúng ta muốn ở lại thì nhất định sẽ xây nhà cao cửa rộng. Đây là quan niệm mê tín chung của mọi người. Không chỉ những điềm trên mà còn chim cách kêu là điềm lành, quả kêu là điềm dữ. Có người khi đi xa hay sáng sớm thức dậy nghe tiếng chim cách kêu là có điềm lành sắp đến nhà hoặc điềm báo trước vận may. Bất kỳ lúc nào khi mọi người nghe tiếng quả kêu là có điềm dữ, nhất định có tai nạn gì hoặc việc không may xảy ra, cho nên mọi người cho rằng quả là chim dữ, những loài chó, mèo, chim cách, quả đen sẽ báo tin cho chúng ta điềm lành, dữ, hoặc đem đến cho chúng ta vận tốt, xấu, có đúng không? Tất nhiên là một loại mê tín, nhưng một người nói không thật, trăm người nói thành sự thật. Mọi người đều nói như thế, việc không giả cũng trở thành sự thật. Làm sao phá trừ mê tín này? Chúng ta phải thấy điềm kinh dị không sợ, thì điềm đó trở thành bình thường. Hoặc lấy một điều chánh, khắc phục dạng điều tà. Tâm có chính tâm, chính niệm, thì muôn điều tà không xâm nhập được. Đây là pháp bảo phá trừ mê tín. Thở xưa, có một địa phương, nếu gặp lúc nguyệt thực thì liền đánh chó làm cho mọi người không hiểu gì cả. Vì sao họ lại đánh chó? Theo truyền thuyết, chó ăn mặt trăng cho nên mới bị nguyệt thực. Tại sao chó nuốt được mặt trăng? Đây là một loại truyền thuyết mê tín. Atula là người đại biểu hung ác và tàn bạo nhất thế gian. Phúc báo của họ cũng rất lớn. Chuyện cơm ăn, áo mặc, đi đứng họ giống như là người ở cõi trời, chỉ là tâm sân hận và ganh tị thì rất nặng. Thần thông của họ có thể lớn thu nhỏ, nhỏ quá lớn. Vì thế, mỗi lần họ đánh nhau với chư thiên, nếu bị thua, họ ẩn trốn trong lỗ ngó sen dưới đáy nước mới thoát được khổ nạn bị chư thiên đuổi theo giết chết. Nếu Atula không đánh với chư thiên thì phúc báo của họ lớn vô cùng. Có lúc vua Atula mời thần đến cung điện uống rượu, nghe nhạc và nghe con gái của Atula ca hát, nhảy múa cũng là cách hưởng thú vui. Một hôm, Atula trong cung đang xem ca múa, bất giác mơ màng ngủ mê, bỗng nhiên tỉnh lại cảm thấy mặt trăng chiếu thẳng vào mắt. Atula liền lớn tiếng bảo, mặt trăng chiếu thẳng vào mắt ta, các người mau đi che lại cho ta. Bộ hạ của vua Atula và các hạ thần vội vàng đến che mặt trăng. Mặt trăng chiếu sáng khắp trần gian, bỗng nhiên bị tối sầm lại. Mọi người nhìn thấy đám mây đen giống như con chó nuốt mặt trăng, cho nên bảo nhau, chó cõi trời nuốt mặt trăng, trăng sáng mới bị nguyệt thực. Do đó, mọi người liền đánh chó. Nhưng chó cõi trời nuốt mặt trăng có liên quan gì đến chó cõi người không? Từ đó, ở trần gian trở thành phong tục tập quán, nguyệt thực đánh chó. Bài học đạo lý. Nhân gian có rất nhiều truyền thuyết, đều là chuyện du dơ, nhưng vẫn truyền từ xưa đến nay cũng trở thành một phong tục tập quán. Một người nói không thật, trăm người nói thành sự thật. Có người nói, lời nói bịa đặt 100 lần cũng trở thành sự thật. Cho nên dân gian có rất nhiều truyền thuyết, đều là chuyện dớ dẫn. Ngày nay, thời đại công nghệ thông tin, kiến thức con người đạt đến tầm nhìn xa trong rộng, mà vẫn còn rất nhiều truyền thuyết mê tín lưu truyền lại. Thế gian có rất nhiều chuyện kỳ lạ không thật, cũng có rất nhiều chuyện phù hợp cuộc sống, lại có những chuyện không thể nghĩ bàn. Mọi người đều nói, thà tin là có còn hơn không tin. Chuyện mê tín vẫn tiếp tục lưu truyền từ đời này sang đời khác. Có những chuyện ngay bản thân mình không hiểu gì cả, cũng y theo phong tục tập quán mà làm. Họ cho rằng dù sao cũng chẳng tổn hại lớn lao gì, y theo đó mà làm. Nhưng tâm lý mê tín này, chúng ta có thể dẫn ma vào nhà đó nhé. Tín ngưỡng tôn giáo là thiện tâm, tín ngưỡng là nơi an ủi và gửi gắm tinh thần. Nhưng tín ngưỡng mà không có lý trí thì tạo cơ hội cho bọn gian trá. Chúng chờ sơ hở để lợi dụng, cũng có khi tạo thành yêu ma quỷ quái, cô hồn cõi âm chờ cơ hội. Những người đó tổn thất của cải làm việc nhỏ, giao kết bọn bất lương cũng là giao kết cô hồn cõi âm. Tương lai có tốt đẹp không? Thế gian có rất nhiều người nghèo khổ, hoặc không may họ bị tán gia bại sản. Chúng ta hãy phát tâm bồ đề cứu giúp, nhưng không phải nịnh họ hoặc cầu xin họ. Đạo lý giống nhau, chúng ta sợ cô hồn cõi âm thì nó tìm đến chúng ta gây phiền phức. Nhưng nếu chúng ta nịnh theo nó thì trở thành đầu cơ trục lợi cho nó. Ai có lỗi, tất cả phong tục mê tín ở dân gian cũng là cô hồn dựa vào để đầu cơ trục lợi. Chúng ta vì bình yên nhất thời mà nhượng bộ với họ tức là nhượng bộ cùng với bọn lưu manh ở thế gian là đồng lõa đút lót của cải cho bọn xấu, có gì khác nhau? Cho nên mê tín chính là tạo cơ hội cho bọn gian tà. Chuyện 85. Đau khổ vì bệnh mắt. Lời dẫn: muôn sự muôn vật ở thế gian đều có cách nhìn và nhận xét của mỗi người, có chánh kiến, có tà kiến, có lẽ phải, cũng có lẽ trái. Nhận xét đúng thì lời nói, việc làm mới đúng đắn, tạo nên hạnh phúc, an vui cho con người, dung bồi đức hạnh tôn quý và cao thượng. Kẻ tà tri, tà kiến, hành động thấp hèn, tạo thành nhân cách của kẻ tiểu nhân, gây nên ác nghiệp, sẽ đọa vào đường ác vô biên. Ngày xưa, có một phụ nữ vì không được sự giúp đỡ của gia đình, nên không được học hành đến nơi đến chốn, chẳng có nghề nghiệp để mưu sinh. Do đó, nàng sống qua ngày bằng nghề ai thuê gì làm nấy. Nhưng không may, nàng mắc bệnh đau mắt rất nặng. Rốt cuộc, việc đi làm thuê cũng không làm được. Thường ngày, nàng bị mọi người mắng chửi, ức hiếp đau khổ vô cùng, nhưng không biết tỏ nỗi lòng cùng với ai. Một hôm, nàng gặp một cô gái có học vấn, hiểu biết, liền than thở: "Em ơi, làm người có đôi mắt sáng, thật hạnh phúc biết bao." Cô gái khuyên: "Này chị, không hẳn là như thế. Người có đôi mắt sáng hàng ngày nhìn thấy những chuyện giả dối, lừa đảo, tạo ác nghiệp ở thế gian, nhìn thấy những kẻ gian trá, nham hiểm mà muốn tránh xa, lại thấy những kẻ quan chức tham ô tự đánh mất nhân cách và đạo đức, ba ngày ăn cơm không nổi, chi bằng không thấy là tốt hơn. Em ơi, chị mong ước được có đôi mắt sáng để nhìn mặt tốt đẹp cuộc đời, ai nấy đều lương thiện, ai cũng đối xử với nhau tình cảm đậm đà, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp hoạn nạn. Còn những kẻ làm chuyện phạm pháp gian trá thì chị như không nhìn thấy, để họ ngựa dữ gặp kỵ sĩ hung. Chị luôn thương xót họ, tương lai phải chịu báo ứng, lại còn nhiều đời nhiều kiếp khó mà được siêu thăng. Em nói đi, họ có đáng thương không? Em là người sáng mắt, nhưng vẫn hay bị đau, thường đau dữ dội. Em bị đau mắt suốt cả ngày hay đau từng cơn? Tất nhiên là không đau liên tục, có lúc đau có lúc không. Sự thật, có mắt phải có bệnh, nhất định phải đau đớn. Chuyện này không còn biện pháp. Có thân tâm thì có khổ, giống như có sinh thì có tử. Nhưng con người có thể nhờ đôi mắt mà xem kinh, ngắm nhìn tượng Phật, nhìn thấy mặt tốt ở đời. Nếu như thấy mặt xấu như những chuyện phạm pháp thì cũng làm cho mình thức tỉnh. Vì thế mắt giúp chúng ta rất nhiều, có đúng không? Chị à, người có mắt sáng tuy có đau khổ thời gian ngắn, nhưng người mù lại đau khổ suốt đời. Em à, người có đôi mắt sáng nhìn về tương lai rộng lớn, dự định này làm những việc lâu dài cho tương lai. Người bị mù chỉ thấy việc hiện tại, nhưng không biết tương lai mình sẽ ra sao. Đó là nỗi đau khổ nhiều đời nhiều kiếp ở tương lai. Nói như thế, người mắt sáng tốt hay người mù tốt? Chúng tôi nghĩ kẻ ngu cũng biết chọn cho mình, phải không? Bài học đạo lý: đôi mắt sáng giúp cho chúng ta nhìn thấy tất cả sự vật ở thế gian, nhưng thấy việc tốt làm cho chúng ta vui vẻ, thấy việc xấu làm cho chúng buồn bã, lại có thể lôi kéo chúng ta tạo ác nghiệp và cũng có thể giúp chúng ta tu hành làm nghiệp thiện. Đôi mắt như thế là tốt hay xấu, là thiện hay ác? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Chúng ta muốn làm việc lành, việc dữ, muốn thấy tốt, thấy xấu, thấy thiện, thấy ác, đều là ý nghĩ của chúng ta. không nên đổ lỗi cho mắt thấy chuyện tốt xấu, phải không? Người có đôi mắt thì phải có bệnh, có thân thì có khổ. Như thế chúng ta cũng không làm chủ được bản thân, phải không? Thân có thể làm cho chúng ta an vui, cũng có thể làm cho chúng ta đau khổ. Đồng thời còn có sự liên quan đến hạnh phúc hay khổ đau nhiều đời nhiều kiếp ở tương lai. Chỉ do chúng ta biết cách ứng dụng nó như thế nào mà thôi. Ứng dụng thích hợp thì làm cho chúng ta an vui, ứng dụng không đúng thì làm cho chúng ta đau khổ. Như vậy, mắt sáng và trí huệ là rất quan trọng, đúng không? Phật giáo là tôn giáo trí tuệ, Đức Phật là đấng giác ngộ, có trí huệ thâm diệu mới thành Phật. Vì thế, Ngài thấy rõ tất cả sự vật ở thế gian. Cho nên, những điều Ngài dạy chúng ta đều là những việc kinh nghiệm nhiều đời, nhiều kiếp, phát xuất từ trí huệ của Ngài. Tại sao chúng ta không y theo Phật Pháp tu hành? Phật Pháp như kim chỉ nam trong biển khổ, như thầy thuốc đưa thuốc hay cho bệnh nhân. Người có duyên, có căn lành mới gặp được, cũng mới có thể nương theo Pháp mà tu hành. Bằng không thì biển khổ vô cùng, chúng ta giống như người mù đi trên con đường, biết đến khi nào về đến quê nhà bình yên.